Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1087, chương 1088, mời người. Có ngươi thái độ này sao? Quách Hủ đi tới Thiên Thánh Quảng Trường thời điểm, trong lòng cùng ăn con ruồi khó chịu, hắn thật nghĩ không thông, Vân Tiểu Đại Nhân đã nói sẽ không thấy Cơ Thanh Vân. Vì sao lại vô cùng lo lắng địa, mà, để cho mình tìm hắn tới. Hơn nữa, còn muốn vẻ mặt ôn hòa, cần phải mời tới, cái này, không phải chết người sao? Thiên Thánh trên quảng trường thỉnh thoảng truyền đến trận trận tiếng kinh hô. Vậy cũng là đang vì Diệp Viễn tinh xảo luyện dược thuật mà kinh hô. Diệp Viễn tại trên quảng trường đã luyện chế một ngày một đêm. Luyện chế hơn 20 khỏa cửu giai đan dược. Dù vậy, những người kia chứng kiến Diệp Viễn cái kia thần hồ kỹ năng luyện dược thuật, vẫn cảm thấy xem thế là đủ rồi. Đỉnh phong đan đế luyện chế cũng không phải cái gì người có thể chứng kiến. Quá tân kỳ, đều mau tránh ra cho ta. Quách Hủ một tiếng quát chói tai, lạnh lùng nói. Những cái kia đạo huyền cường giả bị tiếng gào này dọa cho giật mình. Cái kia hư huyền cảnh uy thế, đem bọn họ không sáng sủa tiếp đánh lại. Lại nhìn một cái, lại là Quách Hủ cái này tử kim điện cấp cao nhất. Bọn họ đều là kinh ngạc không thôi. Riêng là những cái kia còn không có đến phiên đạo huyền cảnh võ giả. Từng cái không khỏi không ngừng kêu khổ. Xem Quách Hủ cái dạng này, rõ ràng cho thấy đến gây chuyện. Xem ra Thánh Thành rốt cục nhịn không được muốn can thiệp. Cứ như vậy, bọn họ đan dược chẳng phải là không có biện pháp luyện chế. Quách Hủ tách ra đoàn người, đi tới Diệp Viễn trước mặt, lại bị Ngao Khiên trực tiếp ngăn lại. Quách Hủ nhướng mày, lạnh lùng nói, làm sao? Nơi này chính là Thánh Thành, ngươi dám ở chỗ này dương oai? Ngao Khiên mặt coi thường nói, chưa đủ lông đủ cánh tiểu oa nhi, tòa Thánh Thành kia tới dọa ngươi Ngao gia, lão tử hôm nay liền dương oai. Làm sao ngươi dám quấy rối đại nhân luyện đan? Có tin hay không lão tử đánh mẹ ngươi đều không nhận ra ngươi. Tê, tất cả mọi người là hít một hơi lãnh khí, dám ở Thánh Thành ngông cuồng như vậy người bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Quách Hủ nhưng là tử kim điện đại đệ tử, hơn nữa còn là hư huyền cường giả, trên cơ bản là có thể đại biểu Thánh Thành thái độ. Hơn nữa bọn họ cũng đều biết, cái này tử kim điện đại đệ tử cũng không phải là tốt như vậy sống chung. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng Quách Hủ muốn lúc bộc phát sau khi để bọn hắn mở rộng tầm mắt sự tình phát sinh, ngay từ đầu Quách Hủ thực sự là tạc mau. Thế nhưng vừa nghĩ tới Vân Tiêu đại nhân, hắn mạnh mẽ dàn xuống chính mình lửa giận, lạnh lùng nói, vậy ta chờ hắn luyện hết. Dứt lời, Quách Hủ ôm kiếm thối lui đến một bên, lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Viễn luyện đan, trong mắt xuống một chỗ. Ngạo khí lăng vân Quách Hủ, lúc nào trở nên tốt như vậy nói chuyện? Ngao Khiên nhìn hắn, đồng dạng cười lạnh nói, thức thời là tốt rồi. Một bên, Quách Hủ nhìn Diệp Viễn luyện đan, sắc mặt dần dần trở nên ngưng trọng. Hắn là gặp qua Diệp Viễn luyện đan, nhưng là bây giờ Diệp Viễn tựa hồ so trước đây lợi hại hơn. Trước đó, Vân Tiêu đem hắn tìm đến, đổ ập xuống địa, mà nói một trận, cũng không có nói cho hắn mời Diệp Viễn đi qua nguyên nhân. Nhưng là bây giờ, hắn tựa hồ có chút minh bạch. Quách Hủ mặc dù tự phụ, nhưng cũng là người thông minh tuyệt đỉnh, liên lạc với luyện dược sư công hội chậm chạp không có xuất thủ, sẽ liên lạc lại đến Vân Tiêu thái độ chuyển biến. Hắn rốt cục nghĩ thông suốt, nhưng là để cho hắn tới mời Diệp Viễn, hắn vẫn 100 không tình nguyện, không hề nghi ngờ. Một hồi Diệp Viễn tuyệt đối sẽ không cho hắn hòa nhã một cái xem. Diệp Viễn luyện chế viên đan dược kia, tựa hồ so với trước kia dùng nhiều rất nhiều thời gian. Nguyên bản hắn luyện chế một khỏa cửu giai đan dược, khoảng chừng yêu cầu tốn hao 2 canh giờ, thậm chí ít hơn thời gian, mà viên đan dược kia đã ước chừng luyện chế 4 canh giờ. Quách Hủ ở một bên khó chịu bất an, thế nhưng Lệch lại không thể làm gì. Hắn không biết, hắn võ giả nhưng là đều nhìn ra, Diệp Viễn là ở cố ý lượng hắn. Rốt cục, viên đan dược kia ra lò, đã sớm không kiên nhẫn Quách Hủ, lập tức tiến lên, ngăn chặn Diệp Viễn, trầm mặt nói, Cơ Thanh Vân, mượn một bước nói chuyện, nhưng mà, Diệp Viễn lại như là không nhìn thấy hắn, trực tiếp vòng qua hắn, đi tới một cái đạo huyền cảnh võ giả bên người, thân thiết bả đan dược đưa cho đối phương, lại là siêu phẩm đan dược. Thanh Vân Tử đại nhân thực sự là không tầm thường, 2 ngày này luyện chế đan dược, mỗi một khỏa đều là siêu phẩm. Trong đám người không biết là ai, phát sinh một tiếng thán phục. Tất cả mọi người là rất tán thành gật đầu. Cái này cửu giai khô vinh đan dược lực quá mạnh, lấy ngươi thực lực bây giờ, căn bản là không có cách hoàn toàn luyện hóa. Đến lúc đó, hội đối ngươi nội phủ tạo thành không nhỏ tổn thương. Trở về sau đó, có thể tìm nguyên suối linh nhũ tan ra viên thuốc này. Sau đó phân 5 lần ăn vào. Cứ như vậy, chẳng những có thể cho ngươi đầy đủ hấp thu đan dược dược lực. Hơn nữa không có bất kỳ tác dụng phụ. Hiểu chưa? Diệp Viễn đối lấy người võ giả kia dặn dò. Người võ giả kia vẻ mặt cảm kích, cúi đầu liền bái, nói, đa tạ Thanh Vân Tử đại nhân. Diệp Viễn cười nói, không cần đa lễ, kế tiếp là ai? Cái này vừa hỏi, lặng ngắt như tờ, Quách Hủ đang ở nhìn chằm chằm. Ai dám theo tiếng, Cơ Thanh Vân, nơi này chính là Thánh Thành. Ta hiện tại đứng ở chỗ này, không có ta gật đầu, bọn họ ai dám tìm ngươi luyện đan? Quách Hủ cười lạnh nói, Diệp Viễn xoay người, nhìn hắn cười nói, thật sao? Cái kia chính là nói, chỉ cần ngươi không ở nơi này, bọn họ có thể tìm ta luyện đan. Quách Hủ sững sờ, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Diệp Viễn liền đối Ngao Khiên nói, lão Ngao, bà cái này ồn ào ra hỏa quét ra đi. Vâng, đại nhân. Ngao Khiên vẻ mặt hưng phấn, liền muốn ra tay đối phó Quách Hủ. Quách Hủ sắc mặt trầm xuống, cả giận nói, Cơ Thanh Vân, ngươi quả thực không thể nói lý. Ta không phải tới tìm ngươi đánh lộn, chỉ là mời đi xem đi Thiên Thánh Tháp. Thiên Thánh Tháp là Thánh Thành hạch tâm, cũng chính là Thánh Thành tam bá chủ nơi ở. Có thể nói, Thiên Thánh Tháp là Thánh Thành đại não. Diệp Viễn thản nhiên nói, mời người có ngươi thái độ này sao? Bổn thiếu ở nơi này miễn phí luyện đan, chính là ban ơn cho Thánh Thành võ giả, ngươi cư nhiên uy hiếp bọn họ, giáp tâm ở đâu? Diệp Viễn, từng chữ đâm thẳng vào tim gan a. Quách Hủ mặt tối sầm, nói, Vân Tiêu đại nhân tại Thiên Thánh Tháp bên trong chờ ngươi. Diệp Viễn nghe vậy, vẻ mặt kinh ngạc nói, Vân Tiêu, hắn không phải đang bế quan, ai cũng không thấy sao? Vân Tiêu đại nhân nhưng là Thánh Thành một trong tam cự đầu, hắn mỗi một lần bế quan đều dẫn động tới Thánh Thành an nguy. Hắn muốn bế quan, liền để cho hắn bế quan nhiều một hồi, ta làm sao có thể đi gặp hắn? Quách Hủ gương mặt hắc thành nồi, hắn liền Vân Tiêu đều rời ra ngoài, không nghĩ tới Diệp Viễn căn bản không nể mặt mũi. Lúc trước Vân Tiêu dùng bế quan đảm đương lấy cớ, hiện tại Diệp Viễn lại dùng lời này đánh trả, không chút nào châm chọc a. Diệp Viễn tiếp tục lo lắng nói, ngươi trở về nói cho Vân Tiêu, nói ta có là thời gian, để cho hắn chậm rãi bế quan, không cần phải gấp, Thánh Thành võ giả còn rất nóng tình, đối đan dược nhu cầu cũng rất lớn, vừa lúc ta có thể cho mấy cái đồ tử đồ tôn luyện tay một chút, mọi người thực lực đề thăng, ma tộc đánh tới thời điểm, chúng ta nhân tộc cũng nhiều một phần nắm chặt. Diệp Viễn, làm cho tất cả mọi người toàn thân chấn động. Ma tộc, Thanh Vân Tử đại nhân, là có ý gì? Quách Hủ cũng là sửng sờ, không nghĩ tới Diệp Viễn nói ra lời như vậy tới. Ma tộc sự tình, chỉ có tam bá chủ cái kia đẳng cấp mới biết được. Hắn mặc dù là hư huyền cường giả, thế nhưng căn bản còn không có tiến nhập thánh thành chân chính hạch tâm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.